Chương 617, mẹ kế làm khó sáu. Hai người tranh chấp gian, Cố Niệm Xương sớm đã trắng mặt, vừa mới thoa hảo vành mắt lại đỏ lên, nước mắt rưng rưng mà nhìn bên này. Cố Đạo Yên cu nở dê một mặt nộ khí, lại không để ý tới nàng. Nghe được tiếng nước nở, Trần Thượng Phẩm nhìn sang, một mặt thâm tình nói, Niệm Xương, ngươi đừng sợ, về sau ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Tuyệt sẽ không để ngươi lại khóc. Nghe được câu này, Sở Vân Lê sắc mặt cổ quái. Nghĩ muốn Cố Niệm Xương không lại khóc, này tính tình không thay đổi, cả một đời cũng không thể. Lại nói, liền xem như Cố Niệm Xương sửa lại tính tình, người này trước mặt liền thật có thể cả một đời không cho nàng chịu ủy khuất chỉ bằng hắn loại này ta tốt với ngươi, ngươi liền nhất định phải gả cho ta ý nghĩ, ai gả ai không may. Cố Niệm Xương nhìn hắn chằm chằm, ngươi chớ nói nữa, mang theo tiếng khóc một câu quát lớn, làm Trần Thượng Phẩm sắc mặt biến thay đổi. Niệm Xương, người nhà ngươi đối với ngươi không tốt, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, sẽ không để cho ngươi lại chịu ủy khuất. Xem ngươi như vậy khóc, ta rất khó chịu. Cố Niệm Xương vành mắt càng ngày càng đỏ, nhưng lúc này nàng hô hấp không thoải mái nói không ra lời, lại thấy Trần Thượng Phẩm nghĩa chính ngôn từ chỉ trích mâu thân cùng muội muội không có chiếu cố tốt nàng. Nàng tâm nhất hoành, bưng lên chén trà trên bàn, một miệng lớn nước chút xuống, ho khan. Cố Đạo Yên đưa tay giúp nàng chụp lưng. Sở Vân Lê tiến lên hỗ trợ, thật lâu, nàng mới dừng, nàng lúc này đã chật vật không chịu nổi, nhưng có thể nói tới ra lời nói, nàng trừng mắt Trần Thượng Phẩm nói, ta sẽ khóc là chính ta nhịn không được, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta nương khi dễ ta rồi về phần gả cho ngươi, hôn nhân đại sự nghe theo cha mẹ chi mệnh. Ngươi muốn hủy ta thanh danh, phải hỏi một chút ta ông bà cùng cha mẹ. Nàng đôi mắt đỏ đến cùng tựa như thỏ, ngữ khí lại kiên quyết, nếu là chính ta chọn, chỉ bằng ngươi không phân phải trái, ta liền sẽ không gả cho ngươi. Trần Thượng Phẩm bị đả kích, không có khả năng hắn đưa tay nhất chỉ Sở Vân Lê, nàng bức ngươi đúng hay không ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi lấy lại công đạo. Nói xong, xả một bên bị dọa cho mặt trắng bệnh Trần Điểm Điểm nhanh chóng chạy. Nha hoàn một lần nữa đóng cửa lại, Cố Đạo Yên cho Cố Niệm Xương lau con mắt, sắc mặt không tốt lắm, tỷ tỷ, nghe hắn lời kia, việc này vẫn chưa xong đâu. Về sau ngươi có thể hay không đừng khóc. Cố Niệm Xương nước mắt lại lăn ra tới, thật xin lỗi. Sở Vân Lê tròng mắt uống trà, Cố Đạo Yên thấy trong lòng khó chịu, ngươi như vậy, người ngoài đều hiểu lầm nương đối với ngươi không tốt, thế nhưng là ngươi Sở Lương Tâm nói, ta nương thật đối với ngươi không tốt sao? Mẫu thân đối với ta rất tốt. Cố Niệm Xương đơn thuần, nhưng nàng cũng biết tốt xấu. Những ngày này Sở Vân Lê mỗi ngày tay bắt tay dạy nàng luyện kiếm, buổi tối tự mình giúp nàng xoa bóp cánh tay, còn thấp giọng theo nàng nói chuyện, dạy nàng minh lý, một ngày ba bữa cùng nhau ăn. Nay tuy là mẹ kế, nhưng thật đối nàng rất tốt. Nhà người khác mẹ ruột còn không có như vậy để bụng. Sở Vân Lê thở dài, vậy cũng đừng khóc. Khóc vài chục năm, một lát cu nở dê không đổi được. Cố Đạo Yên suy nghĩ một chút nói, nếu là ngươi nhịn không được, ngươi hãy mở mắt to ra mà xem, xuống mặt, hít sâu, có thể có thế tốt. Cố Niệm Xương lập tức hít sâu. Quả nhiên, mấy hơi sau nước mắt liền không chảy, lại đắp một hồi, nàng đôi mắt thoạt nhìn cũng bình thường rất nhiều. Xuống lầu lúc, Cố Niệm Xương sụ mặt, người chung quanh cũng không tiện nhìn chằm chằm mặt nàng xem, thấy hết thể như thường, thế mà không biết vừa rồi nàng khóc qua, tại đại sảnh tiếng nghị luận bên trong, mẫu nữ ba người đi ra ngoài lên xe ngựa. Mắt thấy Cố Niệm Xương nghe tiếng nghị luận không có khóc, Cố Đạo Yên cảm thấy là cái tiến bộ, đề nghị, không bằng chúng ta lại đi dạo chơi thế là. Kế tiếp mẫu nữ ba người lại đi mua đồ trang sức, Cố Niệm Xương quả nhiên có thể nhịn được không khóc, chính là mặt bản đến kịch liệt, vừa nhìn liền biết nàng tâm tình không tốt. Chợt nhìn qua, như là nàng cho bên cạnh mẹ con hai người nhăn mặt đồng dạng. Trở về xe ngựa bên trong, Cố Niệm Xương rất là hưng phấn, nàng vừa rồi thật nhịn được xe ngựa đến Cố phủ môn khẩu cũng không có ngừng, bình thường là đến vườn bên trong về sau, mẫu nữ ba người mới xuống xe ngựa. Nhưng là ngày hôm nay xe ngựa lại ngừng lại. Vén rèm lên, Sở Vân Lê liếc mắt liền thấy được quen thuộc người. Liêu Song Hà đứng tại bên đường, nước mắt giàn giụa, Niệm Xương, ngươi muốn giúp giúp ta. Ngươi không giúp di mẫu liền xong rồi. Theo bản năng, Cố Niệm Xương vành mắt một hồi ấm áp, nghĩ đến cái gì, nàng hít sâu mấy lần, cố gắng sụ mặt, di mẫu làm sao vậy? Trong lúc nhất thời, Liêu Song Hà không có phát hiện nàng không đúng chỗ nào, tiếp tục khóc nói. Ngươi cứu cứu, hắn muốn đem ta gả đi. Cố Niệm Xương có chút mờ mịt, lấy chồng không phải hẳn là sao? Lúc trước nàng cha liền cùng nàng nói, Di mẫu về nhà là đi lập gia đình. Liêu Song Hà khóc đến càng thêm lợi hại, thở không ra hơi. Chờ người đều không kiên nhẫn được nữa, ở trong đó cu nở dê bao quát Cố Niệm Sương, trong lòng lẩn ẩn cảm thấy, như vậy khóc thật là phiền. Sau đó, nàng đột nhiên giật mình trước kia cu nở dê như vậy, cảm thấy âm thầm hạ quyết tâm, lại không có thế khóc, không thể trở thành như vậy làm cho người ta không nhịn được người. Sở Vân Lê tựa ở xe trên vách, người gì mẫu nói không ra lời, nên là đối người chọn không hài lòng, một hồi ngươi cùng cha ngươi nói một chút, làm hắn giúp đỡ khuyên ngươi cứu cứu biến thành người khác chọn. Nên liền không sai biệt lắm. Khóc đến đang vui Liễu Song Hà cả kinh đánh cái nấc, nàng trừng mắt Sở Vân Lê, bực tức nói, đều là bởi vì ngươi cái này nữ nhân đắc độc, bằng không ta như thế nào lưu lạc đến tận đây Niệm Sương, nàng không có lòng tốt, ngươi như thế nào còn cùng nàng cùng ra ngoài. Lời này làm Cố Niệm Sương nhíu mày lại, này hơn một tháng nàng học đồ vật so phía trước vài chục năm còn nhiều hơn, ngoại trừ nàng cha, cũng chỉ có mẫu thân sẽ đối nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ lo lắng. Di mẫu thân đối với ta rất tốt, như vậy đừng nói nữa. Được rồi giữ gìn, mặc dù chỉ là một câu, nhưng Cố Niệm Sương tính tình đơn thuần, nàng nói như vậy, liền biểu thị nàng trong lòng chính là nghĩ như vậy. Sở Vân Lê có chút vui mừng, nếu là cái bạch nhãn lang, nàng cu nở dê không lao lực. Nàng bên này vui mừng, Liêu Song Hà đã cảm thấy sự tình không ổn, không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng, Niệm Sương liền bị cái này nữ nhân lung lạc đi, thương tâm phía dưới, nước mắt lại lạc. Ta không muốn gả người. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Niệm Sương, ngươi cu nở dê 16, nên biết đều biết, ngươi gì mẫu đây rõ ràng là không bỏ xuống được ngươi cha, nàng muốn gả nhất người, là ngươi cha trừ phi ngươi làm nàng đạt được ước muốn, bằng không, lần sau ngươi cứu cứu lại giúp nàng. Đính hôn, nàng còn sẽ tới tìm ngươi. Cố Niệm Sương đương nhiên biết, mặc dù Di Mẫu không nói, nhưng mỗi lần phụ thân tới, Di Mẫu đều sẽ tận lực trang điểm một phen. Nhất là gần nhất nàng nghe người hầu nghị luận, nói nàng không khóc lúc sau, càng thêm không giống tiên phu người nàng đã 16, cũng không ngu ngốc, hơi chút suy nghĩ một chút liền hiểu đại khái. Nàng tự bắt đầu hiểu chuyện, liền không thích chính mình mảnh mai thân thể cùng thích khóc tính tình. Nàng không muốn đem Di Mẫu nghĩ thành như vậy tâm tư thâm trầm nữ nhân, nhưng trong lòng hoài nghi lại đi không xong. Di Mẫu, ngươi hôn sự ta giúp không được gì, nếu là vì cái này, ta cu nở dê không có cách nào. Nói xong, nàng buông xuống rèm, phân phó Sa Phu, đi thôi. Nghe Liễu Song Hà tiếng khóc càng ngày càng xa, Cố Niệm Sương cu nở dê rất khó chịu, còn chưa kịp khóc, liền nghe được đối diện Cố Đạo Yên nói, đừng khóc. Nàng lập tức nghiêm mặt. Mai cho đến xuống xe ngựa, cũng chỉ là vành mắt từng đỏ. Liêu Song Hà tới qua chuyện cũng không phải bí mật, môn khẩu nhiều người như vậy đều nhìn, chậm một chút một ít thời điểm, Cố Tông liền biết, hắn tức giận, trực tiếp truyền tin cho Liêu gia, để cho bọn họ bên kia đem người xem trọng, mau chóng thành hôn. Kế tiếp một tháng, mẫu nữ ba người lại khôi phục trước kia luyện kiếm nhật tử, mà Cố Niệm Sương không còn khóc qua. Đối với cái này, Cố Tông có chút vui mừng, càng vui mừng hơn chính là, nữ nhi mỗi bữa cơm đều ăn được nhiều, không tăng trưởng béo, thể cốt càng ngày càng tốt. Một tháng sau, tri phủ đại nhân nhà bên trong có tin mừng, phàm là thông thành người đều nghĩ muốn tới cửa đi chúc mừng, có chút thân phận không đủ, vì một trương thiếp mời phí hết tâm tư. Trong thời gian này, Liêu gia bên kia lại có người cầu kiến, bất quá, bị Cố Tông phân phó người ngăn cản. Tri phủ đại nhân xuất thân kinh thành thế gia, cũng không có ở tại sau nhà. Tại Cố gia sát vách đầu kia trên đường một cái ba vào tòa nhà lớn, đến ngày đại hỷ, sớm liền phi thường náo nhiệt. Dư thị mang theo nhi tức phụ cùng tôn nữ, một chuyến bốn người đến tiếp đại nữ quyến địa phương, thật nhiều người vụng trộm nghị luận, ngày hôm nay này đại cô nương không có khóc. Là ai, chẳng lẽ Cố gia thiếu phu nhân đổi tính tử rồi ngốc à, ngày hôm nay cô phu nhân cùng nhau, nàng dám khi dễ kê nữ có người phụ họa, đu nở dê nga, đến cùng là đích trưởng nữ. Sao có thể làm một cái kế thất khi dễ. Trước kia nghe những này, Cố Niệm Sương sẽ còn khóc, nhưng bây giờ nàng nghe, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu là chính mình khóc, người khác liền sẽ coi là mẫu thân chậm đãi chính mình. Mẫu thân đối với chính mình tốt như vậy, nàng không bỏ được làm người ngoài hiểu lầm, như vậy nghĩ, khuôn mặt nhỏ bản, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Dư thị mang theo Sở Vân Lê đi gặp người, thân là Cố gia thiếu phu nhân, không thể không nhận thức, dù là chính là cái mặt mũi tình, cũng phải đem người nhận toàn. Bên này chính Hàn Huyên, đột nhiên nghe được Bùi Hoa bên kia một hồi ồn ào. mơ hồ còn có người nhắc tới Cố gia đại cô nương loại hình. Mẹ chồng nàng dâu hai người ngồi không yên, dù là Cố Niệm Xương tính tình không tốt, nàng cũng là Cố gia đích trưởng nữ, cũng là chí thân, dung không được mảy may sơ suất. Hai người nhanh chóng chạy tới, Sở Vân Lê trẻ tuổi, đi được nhất nhanh, vòng qua một mảnh giả sơn nhìn thấy trước mặt tình hình lúc, nàng ngẩn người. Thở hồng hộc theo tới dư thị cu nở dê choáng. Cố Niệm Xương sụ mặt đứng, Vư A Thượng là lôi kéo nàng tay Cố Đạo Yên, mà các nàng trước mặt, Trần Thượng Phẩm ngã trên mặt đất, khoanh tay cổ tay đau khổ kêu rên. Xảy ra chuyện gì chi phủ phu nhân đến đây, ngày đại hỉ xảy ra chuyện, sắc mặt nàng có thế hảo mới là lạ. Cố Niệm Xương cúi đầu, nhỏ giọng nói, hắn muốn an ủi ta, còn nghĩ ôm ta, ta nhịn không được liền động thủ. Đám người, nhìn xem trên đất Trần Thượng Phẩm, lại nhìn xem mảnh mai muốn khóc không khóc Cố Niệm Xương, thấy thế nào đều không như là nàng đem người đánh thành như vậy à.